một cái nơ bướm xinh đẹp. Được rồi, giúp thiếu nữ trở thành thỏ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 49. Lục gia đột nhiên xuất hiện, Tô Tử nhìn thiếu niên cao lớn đứng sau lưng cha Lục mẹ Lục. Cặp mắt buồn ngủ mông lung của cô sáng lên. Tô Tử chớp mắt với Lục Chiết vài cái. Chúng tôi đi nghỉ, làm sao? Nhà ông cũng đi du lịch ư? Cha Tô ở bên vợ, tâm tình vui vẻ. Còn mắt Lục trầm híp lại. Ông cười lên, tựa như một hoa hồ ly. Tôi nghe nói, Sơn Trang nghỉ dưỡng nhà ông xây dựng xong, đã bắt đầu kinh doanh. Tôi muốn nhìn xem việc buôn bán của ông, đang muốn mang vợ cùng con trai đi cổ động ông. Làm sao? Xúc động chứ? Cha Tô sững sờ. Ông cũng tới Sơn Trang? Lục trầm nhíu mày cười nói. Chẳng lẽ tôi không thể đi? Cha Tô cũng không suy nghĩ nhiều. Khó có được ông nguyện ý đưa tiền tới cửa. Tôi không có đạo lý đem tiền đẩy ra ngoài. Chỉ là một nhà chúng tôi cũng tới đó nghỉ. Lục trầm vỗ tay phát ra tiếng. Vậy thì tốt quá rồi, nhiều người náo nhiệt. Một bên, mẹ tôi nghe được Lục gia bọn họ cũng tới Sơn Trang nghỉ dưỡng. Bà cảm thấy quá trùng hợp. Ánh mắt bà vô ý thức nhìn về phía Lục Chiết lạnh lẽo. Bà tin tưởng nhân phẩm thiếu niên này, nhưng bây giờ không khỏi là quá khéo. Ô Nhã chủ động đi phía trước, nói chuyện với mẹ Tô. Hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau đều tranh cãi không ngừng. Có đôi khi tôi cảm giác tôi có phải là bóng đèn của bọn họ hay không? Suy nghĩ của mẹ Tô bị cắt ngang, bà nở nụ cười. Cũng phải. Tô Tử biết Lục gia cũng tới Sơn Trang nghỉ dưỡng, hơn nữa bọn họ ngồi cùng máy bay. Cô vụng trộm đưa một ánh mắt đắc ý cho Lục Chiết. Làm gì lại có nhiều trùng hợp như vậy chứ? Rõ ràng là sớm đã có mưu đồ. Trên đường đi, cha Tô và Lục Trầm, ông một câu, tôi một câu, đấu võ mồm không ngừng. Mà mẹ Tô cũng bị Ô Nhã lôi kéo đi ở phía trước, tán gẫu những mẫu thiết kế nổi tiếng gần đây. Hai cái đầu củ cải nhỏ nắm tay nhau đi ở giữa, thỉnh thoảng vụng trộm quay đầu nhìn về phía chị gái và anh rể. Tô Từ và Lục Chiết song hành lại duy trì khoảng cách 1 mét. Cô quay đầu nhìn thiếu niên mặt mũi không hề cảm xúc, thực giống như là không quen biết cô. Cô cười nói, không phải cậu nói gần đây bề bộn nhiều việc sao? Trong con mắt đen nhánh của Lục Chiết nhìn về phía cô. Mấy ngày nay tôi ra ngoài vất vả cho chú Phương. Tô Từ trừng mắt nhìn, con mắt đen nhánh của cô tràn đầy ý cười. Lục Chiết, cậu thừa nhận đi, cậu chính là muốn gặp tôi. Thiếu niên mắt nhìn về phía trước, không để ý tới thiếu nữ trêu chọc, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên. Tô Từ nhìn Lục Chiết, tai đỏ ửng lên, cô nhìn xúc động, muốn đi qua, cắn một cái. Cái tên tẻ nhạt này, muốn gặp cô thì có nói thẳng ra, tâm tình cô tốt, còn có thể thưởng cho hắn một cái hôn. Tới cùng, vẫn là cố kỵ cha mẹ đi ở phía trước. Tô Từ không dám làm càn, trêu chọc Lục Chiết. Lên máy bay, Tô Từ mới biết được, một nhà Lục Chiết, chỗ ngồi cũng ở trước, sau bọn họ. Cha Tô và mẹ Tô, mỗi người mang theo một đứa bé, phân biệt ngồi ở phía trước. Lục Trầm và Ô Nhã ngồi ở lối đi nhỏ bên kia. Tô Từ nhìn Lục Chiết bên cạnh cô, mặt mày cô cong cong, hạ giọng hỏi thiếu niên. Cậu là cô ấy, mua vé máy bay, ngồi bên cạnh tôi. Lục Chiết lắc đầu. Là cha tôi kêu người an bài. Lục Trầm về mặt tình cảm, kinh nghiệm so với Lục Chiết thì phong phú hơn nhiều. Ông biết, cả nhà Tô gia ra ngoài du lịch, tích cực báo cáo cho vợ. Về sau, còn kêu người điều tra chuyến bay mà Tô gia ngồi. Hơn nữa, ôm đồm cả khoang hạng nhất. Hiện tại, ở khoang hạng nhất này, trừ Tô gia và Lục gia, căn bản không có những hành khách khác. Tô Từ có chút kinh ngạc, cô phát hiện Lục Chiết và cha hắn, trừ mặt mày có vài phần giống nhau, tính cách lại hoàn toàn tương phản. Cô cảm thấy may mắn. Tính tình Lục Chiết tương đối cao lãnh trầm mặc, mà không giống như cha hắn, không bị thế tục cản trở. Từ thành phố B bay tới Sơn Trang bên kia, mất gần 2 giờ. Tô Từ ngồi nhàm chán, nhưng cha mẹ ngay ở phía trước. Cô không có can đảm trực tiếp xích lại gần Lục Chiết. Dứt khoát, cô đưa tay tới, cố ý dùng đầu ngón tay móc cánh tay Lục Chiết đang đặt trên tay vịn. Thiếu nữ cực kỳ xấu xa, đầu ngón tay giống như là con trùng nhỏ, thẳng hướng, chui vào trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay từng chút một nóng lên, khiến lòng người ngứa ngáy. Lục Chiết siết chặt tay, cầm tay nhỏ đang làm loạn của thiếu nữ. Hắn bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đè thấp giọng nói, nhiều hơn vài phần dung túng. Đừng làm rộn. Tô Từ làm gì mà ngoan ngoãn, nghe lời của hắn chứ. Cô tiếp tục dùng đầu ngón tay trêu chọc hắn, chính là muốn nhìn dáng vẻ Lục Chiết không thể làm gì lại mất đi khống chế. Mà lúc này mẹ Tô ở phía trước đột nhiên quay đầu. Tô Từ mặt mày đứng đắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mà tay vẫn như cũ bị Lục Chiết nắm chặt. May mà có cái ghế che chắn, mẹ Tô căn bản không nhìn thấy. Đợi mẹ Tô thu ánh mắt về, Tô Từ lại quay đầu. Cô nhìn về phía Lục Chiết, cười tới giống như là một tiểu hồ ly ăn vụng thành công. Ánh sáng chan hòa, Tô Từ cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt rơi đầy ánh sao. Thiếu nữ xinh đẹp, động lòng người như vậy, lại một bụng đầy ý xấu, thực sự khiến người ta tức tới nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Lục Chiết nắm chặt tay nhỏ của cô, nắm đầu ngón tay vuốt loạn của cô, đưa tới bên môi. Nhìn thiếu nữ trơn tròn con mắt, Lục Chiết há mồm, trực tiếp cắn đầu ngón tay cô. Lúc xuống máy bay, khuôn mặt nhỏ của Tô Từ hồng hồng, cô ngoan ngoãn đi sau lưng cha mẹ, cũng không trêu đùa Lục Chiết. Nghĩ tới mình bị cắn, lại bị ngậm ngón tay, một đôi mắt đen của cô phát sáng, gương mặt nóng lên. Cô phát hiện Lục Chiết học xấu, so với cô còn xấu hơn. Ngoài phi trường đã có xe đợi, Tô Gia lên xe của mình, mà Lục Gia bên kia, Lục Trầm hiển nhiên cũng an bài xe tới đón đưa. Trong xe, mẹ Tô hỏi chồng, Lục Gia làm sao lại đột nhiên cũng tới Sơn Trang nghỉ ngơi, hơn nữa còn vừa vặn cùng một ngày với chúng ta. Coi như một ngày thì xong rồi, lại là cùng một máy bay, có quá nhiều sự trùng hợp, cái này không phải là trùng hợp đơn giản. Cha Tô cười cười, Lục Trầm cái gì cũng đều muốn so với tôi. Tôi chỉ là vô ý đề cập với hắn ta một câu, mang gia đình dạo chơi. Cái tên này vậy mà mang theo vợ và con trai ra ngoài, rõ ràng là cố ý. Cha Tô đã thành thói quen với việc Lục Trầm cái gì cũng muốn tranh thắng thua với ông. Hoa hồ ly này thực nhàm chán, ngay cả đi nghỉ cũng muốn so sánh với tôi. Mẹ tôi biết chồng căn bản không ý tới chuyện con gái và Lục Chiết, nhưng mà hắn hơn được sao? Chúng ta bên này có tới 3 đứa con, hắn chỉ có 1 đứa con. Một điểm này Lục Trầm mãi mãi không thể nào thắng nổi ông. Mẹ tôi không còn gì để nói, chỉ cần chồng đứng cùng Lục Trầm, hai người này sẽ trở nên ngây thơ còn hơn học sinh tiểu học. Tô Từ đang trong một chiếc xe khác, tâm tình cô rất tốt. Căn bản không biết mẹ Tô đang hoài nghi chuyện Lục Gia đột nhiên xuất hiện. Sơn Trang nghỉ dưỡng xây dựa vào núi, ở cạnh sông, trong làng, không chỉ chiếm diện tích lớn, hơn nữa, trang trí phong cách cổ kính. Thêm vào, hoàn cảnh xung quanh u tĩnh, không khí trong lành thoải mái, khiến lòng người vui vẻ. Sơn Trang nghỉ dưỡng Tô Gia đã làm giai đoạn tuyên truyền, gần đây khai mạc, đã lục tục có không ít du khách tới đây dạo chơi. Nhưng mà nơi này tiêu phí đắt đỏ, du khách tới đây nếu không phải là có tài chính thì cũng là cho Tô Gia mặt mũi. Xe tiến vào bãi đỗ xe của Sơn Trang, Tô Gia và Lục Gia lục tục xuống xe. Người phụ trách đã sớm chờ tại cửa ra vào nghênh đón bọn họ. Tô Tổng, phòng đã chuẩn bị xong. Quản lý cười rất kính cẩn. Hành lý của mọi người đều do nhân viên công tác phụ trách cầm đi. Quản lý mang theo cha Tô bọn họ vào trong. Hôm nay vừa lúc là thứ bảy, trên đường có không ít du khách. Quản lý một bên vừa giới thiệu vừa báo cáo tình huống khai trương mấy ngày nay với cha Tô. Da mặt Lục Trầm say, ông trực tiếp kêu cha Tô muốn 2 gian phòng, mà phải gần sát bọn họ, còn nói rằng ở gần nhau thuận tiện cùng nhau chơi đùa. Cuối cùng cha Tô và mẹ Tô còn mang theo 2 đứa nhỏ ở trong một căn phòng xa hoa. Tô Từ ở bên cạnh cha mẹ, Lục Trầm và Ô Nhã ở tại phòng sát vách Tô Từ, mà Lục Chiết ở tại phòng đối diện với cha mẹ. Sơn Trang có núi có nước, ngày hè chói chang, nhiệt độ trong Sơn Trang so với bên ngoài thấp hơn, ngẫu nhiên còn có một trận gió nhẹ thổi tới rất dễ chịu. Tô Từ nhận phòng mới phát hiện bên trong phòng không chỉ có sân nhỏ, còn có suối nước nóng đơn độc lộ thiên. Nhưng mà Tô Từ không mang theo áo tắm. Hơn nữa, cô không có thói quen tắm suối nước nóng phơi nắng. Cô cực kỳ yêu thương làn da của mình, coi như muốn tắm suối nước nóng cũng tính đợi tới khi mặt trời xuống núi. Cất kỹ hành lý, Tô Từ đi tới, vừa vặn đụng phải Lục Chiết từ gian phòng trách đối diện đi ra. Cô tiến tới hỏi hắn, phòng cậu có suối nước nóng chứ? Lục Chiết trả lời, ừ, trong sân. Nghe nói, Tô Từ nghĩ tới cái gì đó, hai mắt cô sáng lên, trong ánh mắt cất giấu ý xấu. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi tìm cậu cùng nhau tắm suối nước nóng. Không được. Lục Chiết không hề do dự từ chối. Tô Từ tức giận tới trợn tròn mắt. Tiểu tình nữ cùng nhau tắm suối nước nóng, hành động nhiều lãng mạn lại thân mật như vậy, Lục Chiết vậy mà lại từ chối cô. Tô Từ chưa từ bỏ ý định, cô đè ép giọng nói với Lục Chiết, cậu thực sự không muốn nhìn dáng vẻ tôi mặc áo tắm sao? Mặc dù cô không mang theo áo tắm, nhưng mà chờ lát nữa cô có thể hỏi nhân viên công tác trong sơn trang. Sơn trang có suối nước nóng, khẳng định sẽ cung cấp áo tắm cho khách. Nếu không thì trong dương hành lý của cô còn có áo lót nhỏ và quần sọc ngắn. Và quần sọc ngắn cũng có thể thay thế làm đồ bơi. Lục Chiết bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một chút. Không muốn. Tô Từ khó chịu mấp máy môi. Thân hình cô, tự cô nhìn còn phải thẹn thùng. Nếu như thay áo tắm, tuyệt đối rất có thứ đáng để xem. Lục Chiết về mà đối với cô, một chút xíu hứng thú cũng không có ư. Cô nhìn chằm chằm thiếu niên, sau đó quét mắt nhìn trên dưới thân thể hắn. Cậu không muốn nhìn tôi, nhưng mà tôi muốn nhìn cậu. Hôm nay, Lục Chiết ăn mặc rất thoải mái. Thân trên mặc một kiện áo phông màu đen. Thân trên mặc một kiện áo phông màu đen. Thân dưới mặc một cái quần dài, đơn giản lại đẹp trai. Mặc dù thiếu niên này thoạt nhìn thân hình hết sức gầy, nhưng cô biết khi hắn cởi áo, dáng người vô cùng tốt. Lần trước, sờ soạng ngực hắn một chút, cô còn nhớ rõ cảm xúc căng đầy ở nơi đó. Lục Chiết sâu kín nhìn cô một cái, ngón tay lạnh buốt nhéo nhéo gương mặt của thiếu nữ. Đừng nghĩ. Hắn nhìn thấu ý nghĩ xấu của nữ hài. Cô không thể nào an phận một chút sao? Tô Từ có muốn nói gì đó. Bên cạnh, gian phòng cha mẹ Lục Chiết liền mở ra. Lục Trầm vô ý thức đi ra nhìn con trai. Hai đứa đều ở đây sao? Chuẩn bị đi ăn cơm. Ôn Nhã cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tô Từ, thân sắc bà ôn hòa, lùi kéo tay nhỏ của Tô Từ thừa cơ nói. Dì vẫn luôn hy vọng có một đứa con gái xinh đẹp, nhu thuận giống như con. Ôn Nhã chỉ cảm thấy tay nhỏ của Tô Từ mềm mềm, mười ngón tay trắng nón tinh tế, nắm rất dễ chịu. Ở khoảng cách gần như vậy, Ôn Nhã không thể không thán phục sợ hãi Tô Từ, quả nhiên là bảo bối Tô gia nuông chiều. Làn da tuyết trắng, bóng loáng, non có thể bóp được ra nước. Một đôi mắt đen long lanh, thực đúng là một thiếu nữ, trong veo như nước. Ôn Nhã càng nhìn lại càng thích. Bà cảm thấy Tô Từ đứng chung cùng con trai chính là vô cùng đẹp mắt. Dì luôn luôn rất ghen tị với mẹ con. Nếu như dì có đứa con gái, chỉ cần bằng nửa con thôi cũng đủ hài lòng. Nghe nói hai mắt Tô Từ phát sáng, cho nên ý mẹ Lục Chiết là rất thích cô. Tô Từ muốn ở cùng Lục Chiết, người nhà hắn thích cô đương nhiên vui vẻ. Bên kia, cha Tô và mẹ Tô cũng đi ra. Bà thấy tay con gái bị Ôn Nhã nắm lấy, hai người giống như đang trò chuyện rất vui vẻ. Không hiểu sao, mẹ Tô giật mình trong lòng. Từ từ, con vào nhìn bọn em trai xem, làm sao con chưa đi ra. Tô Từ ngoan ngoãn đồng ý, rút khỏi tay Ôn Nhã. Ôn Nhã cười, nói với mẹ Tô. Tiểu Từ thực sự là rất nhu thuận. Quả nhiên là tiểu áo bông, đều là chi kỷ. Mỗi ngày tôi đều hận, không thể nào có một cô con gái giống như Tiểu Từ đây, biết điều như vậy. Ánh mắt mẹ Tô hiện lên dị sắc, bà cười lắc đầu. Bà đừng nhìn nó lớn lên xinh đẹp, tính tình thì bướng bỉnh không chịu được. Có đôi khi, con gái được nuông chiều so với nuôi con trai còn tốn sức hơn. Ôn Nhã cười phụ họa, không dám thăm dò quá nhiều. cơm trưa ăn ở lầu trên sơn trang. Trong đại sảnh, cách cùng núi lớn một mặt kính thủy tinh. Phong cảnh lưng chừng núi, thu hết vào mắt, ăn đồ ăn ngon, nhìn cảnh đẹp, khiến lòng người vui vẻ. Tô Từ ngồi cách Lục Chiết, một tiểu tô ninh. Đứa bé này được Tô Từ dặn dò mấy lần. Khi có những người khác, không thể nào kêu Lục Chiết là anh rể, chỉ có thể kêu là anh Lục Chiết. Đứa bé này nhớ kỹ lời Tô Từ nói. Một bữa cơm ăn xong, nó cũng không hề lỡ miệng. Nghe nói trong sơn trang còn có tiết mục chèo thuyền. Lục Trầm hỏi cha Tô. Có hạng mục này, ông hứng thú sao? Cha Tô gấp đồ ăn cho vợ. Phải vậy, mọi người cùng nhau đi chơi. Không phải là còn có thể câu cá sao? Lục Trầm cũng thuận tay gấp thức ăn cho Ôn Nhã, trình đồ xung xoe không chút nào, rót lại với cha Tô ở đối diện. Tôi và ông cùng so một trận, cược mảnh đất khu Tây kia. Gần đây ông nghe nói tập đoàn Tô Thị muốn mảnh đất khu Tây, vừa vặn ông cũng có ý nhắm tới. Tô Thị và Lục Thị hai nhà sức mạnh khó phân trên dưới, tranh đoạt sẽ chỉ lãng phí thời gian và tài chính, còn không bằng để một phương nhượng bộ. Nhưng ông và cha Tô đều không muốn nhượng bộ, thi đấu định thắng thua rất thích hợp. Người trong giới kinh doanh đều không biết một khối đất hơn 100 triệu kia cứ như vậy bị Lục Trầm và cha Tô lấy thắng thua câu cá ra định đoạt. Một bên, Ô Nhã nói với mẹ Tô. Bọn nam nhân đi câu cá. Thời tiết đẹp như vậy, tôi và bà không đi đóng góp náo nhiệt được. Vừa rồi tôi nghe nhân viên công tác giới thiệu, trong sơn trang còn có một suối nước nóng thiên nhiên cỡ lớn. Chúng ta đi ngâm mình một chút, tương đối thích hợp hơn. Mẹ Tô xác thực không có hứng thú với câu cá, bà cười đồng ý, quay đầu hỏi con gái. Tô Từ thì sao? Con đi chèo thuyền du ngoạn. Tô Từ đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Phải, con trai cũng cùng đi đi, người trẻ tuổi không cần đi với chúng ta. Ô Nhã cười nói với mẹ Tô. Để con trai tôi đi cùng chăm sóc, từ từ có thể yên tâm chơi. Tô Từ trực tiếp đồng ý. Mẹ Tô lo lắng nhìn con gái một chút, đem lời phản đối nuốt xuống. Bà chỉ có thể trông cậy vào việc Lục Chiết nhớ kỹ lời hứa của hắn. Sau khi cơm nước xong, mẹ Tô nguyên bản là muốn vùng vẫy dãy chết một chút, kêu Tiểu Tô Ninh cùng với Tiểu Thiên Tài đi theo con gái cùng chèo thuyền du ngoạn. Có hai đứa nhỏ ở đó, tối thiểu có thể ngăn chặn hành động kiều diễm của con gái và Lục Chiết. Ôn Nhã hiển nhiên là khôn khéo hơn so với mẹ Tô. Bà nhắc nhở mẹ Tô. Hai đứa này còn nhỏ, tới gần nước sẽ nguy hiểm. Lúc này mới bỏ đi suy nghĩ của mẹ Tô. Trong sơn trang, hồ là hồ nhân tạo, hao tốn không ít nhân lực và tài lực tạo ra, trong hồ còn nuôi cá. Dưới ánh mặt trời, mặt hồ sóng nước lăn tăn và gió nhẹ. Tô Từ liếc nhìn thiếu niên áo trắng xuất trần, đáy lòng cô cũng nhộn nhạo. Không có người khác ở đây, Tô Từ tùy ý để Lục Chiết nắm chặt tay nhỏ của cô. Tô Từ hỏi Lục Chiết, cha mẹ cậu có phải là biết quan hệ của chúng ta hay không? Thiếu nữ luôn rất thông minh. Ô Nhã và Lục Trầm không ngừng tạo cơ hội cho cô và Lục Chiết, cô làm sao lại không nhìn ra được? Ừ, bọn họ biết. Lục Chiết cũng không tán thành với cách làm của cha mẹ, nhưng mà hắn biết bọn họ là vì hắn. Ánh mắt Tô Từ đắc ý liếc nhìn Lục Chiết. Dì Ô Nhã nói, muốn có một đứa con gái như tôi là hy vọng tôi làm con dâu của bà đi. Lục Chiết cảm thấy thiếu nữ này biến trở về thân hình thỏ, đuôi thỏ của cô nhất định là ngạo kiều dựng thẳng lên trời. Cha mẹ tôi thực sự rất thích cậu. Lục Chiết cảm thấy mình thực ích kỷ. Biết rõ Tô Từ không có khả năng gả cho hắn, cũng không có khả năng trở thành con dâu Lục gia, hắn ích kỷ vẫn không muốn đánh phá ý nghĩ này. Bên trong hồ có mấy cái thuyền nhỏ mới tinh, có nhân viên phụ trách trông coi. Tô Từ và Lục Chiết lên một chiếc trong đó. Thuyền nhỏ có mái che vừa vặn có thể che đi ánh nắng, hai bên thông gió có thể ngắm phong cảnh. Điểm ấy thực sự phù hợp với tâm tình của Tô Từ. Tô Từ dựa vào Lục Chiết mà ngồi, nhân viên công tác phụ trách chống thuyền bên ngoài. Một hồi lâu, thuyền nhỏ xẹt qua gầm cầu, lúc chuyển hướng một cái đầu thuyền xẹt qua bên cạnh hai người, thiếu chút nữa va chạm. Các người biết chống thuyền hay không đây? đối diện một thiếu nữ tức giận chất vấn nhân viên bên này. Nhân viên bên này rất là vô tội, hắn chống thuyền thẳng tắp, hơn nữa thuyền hắn đi ở phía trước, đối phương đi ở phía sau là do đối phương đụng tới. Nhân viên công tác được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, biết được du khách trong sơn trang không phải phú tức quý, không phải là hắn có thể đắc tội. Hắn lấy phép uyển chuyển giải thích: "Tiểu thư, thuyền của tôi lái ở phía trước, vừa rồi là tôi không để ý tới tình huống phía sau, thực xin lỗi. Nhưng mà thiếu nữ này ngang ngược đã quen, không buông tha. Tô ra tốn nhiều tiền như vậy mời các người, những cái loại người không có ích lợi gì sao?" Nguyên bản Tô Từ bị tình huống đột ngột này xảy ra quấy nhiễu có chút khó chịu, bây giờ nghe đối phương nhắc tới Tô ra, cô nhíu mày vén rèm lên. Cô nhìn sang thuyền nhỏ bên cạnh, liền thấy có mấy người trẻ tuổi. Thiếu nữ ngồi giữa vảnh miệng nhỏ lên, thần sắc bất mãn, hiển nhiên là cô ta làm khó dễ nhân viên. Một tay Tô Từ chống lan can, nâng má, đuôi mắt cong lên, mặt mày tất cả đều là thần sắc kiêu ngạo. "Tô gia có tiền, mời người nào không cần cô quan tâm." Nhìn thấy rèm xốc lên, một khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lộ ra ngoài. Mấy người trẻ tuổi đối diện ngây ngẩn cả người, ngay cả thiếu nữ ngồi chính giữa chỉ trích nhân viên công tác, đôi mắt cũng trở nên choáng váng. Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, đôi mắt có một nốt ruồi khiêu gợi. Đây không phải là thiên kim Tô gia thì là ai? Mấy người trẻ tuổi này đều từng gặp Tô Từ trên yến hội, lúc này đều nhận ra cô. Bọn họ không nghĩ tới đụng phải thuyền của Tô Từ. Thiếu nữ kia trợn tròn mắt, cô ta kinh ngạc lại có chút không vui. "Tô Từ, là cô?" Tô Từ nhíu mày, bọn họ biết cô sao? "Là tôi thì sao?" Tô Từ suy nghĩ một chút, cũng không nhớ được những người kia là ai. Nhưng mà không có quan hệ, dù sao không quan trọng là được. Thiếu nữ ở giữa, Lý Trầm Ngư, một mặt chấn kinh. "Cô không biết tôi?" "Tôi mất trí nhớ, không nhớ rõ bất luận kẻ nào. Cô có thể tự mình giới thiệu một chút." Ánh mắt Tô Từ bị cột HP trên cổ tay đối phương thu hút, chỉ thấy phía trên là một đường dây màu đỏ, chỉ có 15 giờ. Hay, lại là một người đoản mệnh. Lý Trầm Ngư biết, Tô Từ mất tích một đoạn thời gian, không nghĩ tới, cô ta vậy mà mất đi trí nhớ. Cô cười cười. Cô cười trên nỗi đau của người khác. "Tôi kêu là Lý Trầm Ngư, là thiên kim Lý gia. Nhà cô ta mặc dù so ra kém với Tô gia, Lục gia, còn có Hà gia, nhưng cũng rất mạnh. Hơn nữa, cô ta lớn lên xinh đẹp. Nếu như không phải là Tô Từ, cô ta đã sớm trở thành một trong những thiên kim xuất sắc nhất trong hào môn thành phố B." "Trầm Ngư?" Tô Từ có ý muốn cười. Ý tứ này là chim sa cá lặn sao? Tô Từ rất mẫn cảm, cô phát giác được Lý Trầm Ngư không thích cô. "Mới vừa rồi là các người sai. Nếu như cô muốn tiếp tục truy cứu, có cái gì bất mãn thì đi tìm quản lý. Dù sao tôi cũng sẽ nói lại chuyện này, không cần để ý tới." Nghe nói, Lý Trầm Ngư trừng mắt. Vì cái gì Tô Từ sau khi mất đi trí nhớ lại càng khiến người ta chán ghét? "Còn có chuyện gì nữa không?" Tô Từ hỏi bọn hắn. Mấy người kia nào dám trêu chọc Tô Từ. Thế lực Tô gia lớn, hơn nữa bọn họ còn đứng trên đất của Tô gia, nhào nhào lắc đầu, không dám hừ một tiếng. Lý Trầm Ngư mặc dù không thích Tô Từ, nhưng cô ta căn bản là không làm gì được Tô Từ, chỉ có thể nhịn. "Nếu như không còn chuyện gì, vậy thì chúc các cậu chơi đùa vui vẻ." Tô Từ cười nói. Tới cửa là khách, bọn họ tới Tô gia dùng tiền, Tô Từ cùng bọn hắn không oán không kiều, cũng không cần cố ý khó xử người ta. "Chờ chút." Lý Trầm Ngư thấy Tô Từ muốn buông rèm xuống, cô mở miệng. "Tô Từ, anh trai cô có tới sơn cha không?" Tô Từ nhíu mày. "Không có." "Vậy sao?" Lý Trầm Ngư thất lạc. Tô Từ buông rèm. "Hey, người này không phải là muốn làm chị dâu của cô chứ?" Tô Từ kêu Phú Quý ra. "Lý Trầm Ngư này chết như thế nào?" Phú Quý thích nhất là gặp được người sắp chết, giọng nói kích động. "Cô ta là rớt xuống núi mà chết, ngã chết." Tô Từ sững sờ. "Rớt xuống núi, đối phương là chết trong sơn trang." "Còn có 15 giờ. Tô Từ tính toán, cũng chính là buổi sáng mai, chừng 5-6 giờ, Sớm như vậy sao? Lý Trầm Ngư không có ngủ đi, leo núi làm cái gì? Tô Từ nhíu mày, toàn thân cô giống như không có xương cốt, dựa vào trên người Lục Triết, mắt cô lom lom nhìn Lục Triết. Ngày mai tôi và cậu đi leo núi, nhìn mặt trời mọc. Cô chán ghét rời giường sớm, cô ghét leo núi, lại càng ghét nhìn mặt trời mọc hơn. Chăn mềm ấm áp, ngủ không thoải mái sao? Lục Triết có chút kinh ngạc. Leo núi? Theo núi yếu ớt, hắn biết. Đi giày không vừa chân, có thể khiến chân cô mài tới đỏ bừng, chớ đừng nói chi là leo núi. Phải. Tô Từ ghé vào trong ngực Lục Triết không tình nguyện, trái lương tâm nói. Tôi muốn cùng cậu ngắm mặt trời mọc, khẳng định rất lãng mạn. So với nhìn mặt trời mọc, cô cảm thấy ngủ chung với Lục Triết còn lãng mạn hơn. Nếu như không phải là vì tích lũy kẹo đường màu vàng cho Lục Triết, nếu như không phải là không hy vọng đối phương chết trong sơn trang, Tô Từ cảm thấy mình khẳng định sẽ không nguyện ý nhận lấy mệt mỏi như vậy. Hay, cô đối với Lục Triết quá tốt rồi. Lục Triết cười khẽ, giọng nói mang theo vẻ dung túng, hắn ôm chặt cô. Được. Chương 50. Tự biết đuối lý, mấy người trẻ tuổi kia đã sớm rời đi, không còn người phiền lòng, Tô Từ lôi kéo Lục Triết đi tới đuôi thuyền. Lúc này, ánh nắng không còn ác liệt nữa. Cô ngồi ở đuôi thuyền. Chân thiếu nữ mang một đôi giày sang đan buộc dây. Giày lưng mảnh khảnh quấn quanh chân cô, cùng với mắt cá chân có một loại tinh xảo không nói nên lời. Tô Từ kéo dây ra, cởi giày, trực tiếp bỏ chân vào trong nước. Hồ nước do nhân công chế tạo, trong suốt thấy đáy, nhiệt độ lạnh buốt theo mu bàn chân lan lên. Trong mùa hè nóng bức như vậy, rất thoải mái. Lục Triết nhìn con thỏ ngu ngốc trên mắt cá chân thiếu nữ lay động trong nước. Hắn ngồi xuống, đỡ cô, chỉ sợ cô rớt vào trong nước. Trong núi, không khí trong lành, cảnh sắc tốt, bốn phía u tĩnh. Ngồi trên thuyền nhỏ, chơi đùa hồ nước trong veo, bên cạnh là người yêu thích. Tô Từ cảm giác trong ngực giống như có một con cá nhỏ một mực thổi bong bóng. Cậu muốn ngồi xuống không? Tô Từ giật dây Lục Triết. Lục Triết lắc đầu. Nước mát mẻ như vậy không thể ngâm lâu. Tô Từ nhàm chán đá chân, chơi một hồi lâu thuyền sắp tới bờ. Tô Từ nhấc chân lên, phía trên tất cả đều là nước. Cô cầm giày bên cạnh muốn đi lại, một giây sau bàn tay thiếu niên duỗi tới trực tiếp cầm lấy mắt cá chân cô. Trước tiên phải lau khô chân. Lục Triết ngăn cản cô mang giày vào. Tô Từ muốn nói nơi này không có khăn, hơn nữa cô đi là giày sang đan, chân ướt cũng không sao. Nhưng mà nhìn thiếu niên nửa ngồi bên cạnh, hắn lôi kéo vạt áo mình lau chân cho cô. Lời nói Tô Từ đều nghẹn lại trong cổ họng. Lục Triết. Tô Từ trầm thấp kêu hắn lên. Ừ. Thiếu niên ứng tiếng. Hắn cúi đầu, thần sắc chuyên chú, xoa nước trên mu bàn chân của thiếu nữ. Lục Triết, y phục cậu xếp bẩn. Tô Từ nhịn không được rụt chân, lại bị đối phương nắm chặt. Cho dù da mặt Tô Từ say, nhưng mà lúc này bị Lục Triết dùng y phục lau chân, cô làm sao lại không biết xấu hổ. Lục Triết không thèm để ý. Sẽ không. Mu bàn chân thiếu nữ trắng nón, ngón chân mượt mà dễ thương, hiện ra màu hồng nhạt nhạt. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm tinh xảo khéo léo. Tay Lục Triết tra sát mấy lần, đầu ngón tay lạnh lẽo, lấy giày bên cạnh qua, đi vào giúp cô. Ngón tay hắn linh xảo, trên mắt cá chân mảnh khảnh của cô thắt một cái nơ bướm xinh đẹp. Được rồi. Giúp thiếu nữ mang giày xong, Lục Triết nhìn không được, dùng đầu ngón tay trêu chọc con thỏ đần trên mắt cá chân cô, mới buông chân cô ra. Hai con người Tô Từ long lanh, cô nhìn không được tiến tới, hôn một cái lên môi lạnh buốt của Lục Triết. Một thiếu niên ôn nhu cẩn thận như vậy là của cô. Mặt trời chiều ngả về tây, trong sơn trang chỉ còn lại một vệt tranh hồng cuối cùng. Cha Tô và Lục Trầm câu cá trở về, đưa cá cho nhân viên công tác cầm tới phòng bếp. Cha Tô vui vẻ ngồi bên cạnh vợ. Mẹ tôi thấy thân sắc chồng tràn đầy vui mừng. Thắng sao? Thắng. Cha Tô nhìn Lục Trầm đối diện một chút. Mảnh đất khu tây kia tôi lấy. Lục Trầm nhíu mày. Yên tâm, tôi có trời có chịu. Nói xong, Lục Trầm tới gần Ôn Nhã, ở bên tai bà, đẹp giọng nói. Nhã Nhã, anh không có thua. Mới vừa rồi là anh nhường hắn. Vì hạnh phúc con trai, ông mới cố ý thua Tô Thịnh Quốc. Ông thực sự là một người cha rất vĩ đại. Ôn Nhã thường cho trượng phu một nụ cười hiếm có. Lúc này, Tô Từ và Lục Chiết cũng trở về ăn cơm tối. Mẹ Tô ngay lập tức kêu con gái ngồi bên cạnh bà. Từ từ, chơi vui không? Nơi này rất vui. Tâm tình Tô Từ rất tốt. Mẹ Tô thấy, trong mắt con gái đầy ý cười, mặt mày xinh đẹp, dính đầy sự vui sướng. Bà nhìn không được thở dài. Ở sơn trang này, chơi vui sao? Đại khái là bởi vì có Lục Chiết bên cạnh nó mà thôi. Mẹ Tô vô ý thức nhìn về phía Lục gia bên kia, chỉ thấy thiếu niên an tĩnh ngồi xuống, thân eo cao ngất, không kiêu ngạo, không tự ti, xác thực rất xứng với con gái. Mẹ Tô thu lại ánh nhìn đáng tiếc, nhưng hắn mắc bệnh nan y. Bữa tối ăn rất vui vẻ, trong sơn trang còn bắn pháo hoa. Vị trí dùng cơm của bọn họ rất tuyệt, bên cạnh là mặt kính thủy tinh rộng chạm sàn, trực tiếp có thể thấy pháo hoa bên ngoài. Tiểu Tô Ninh và Tiểu Tiên Tài hưng phấn không thôi, còn kinh ngạc mà kêu oa oa. Tô Từ thừa dịp những người khác quay đầu về phía ngoài cửa sổ, cô nhìn thiếu niên. Lục Chiết vừa vặn cũng đang nhìn. Con mắt Tô Từ cong cong, lúc này cô mới vui vẻ nhìn pháo hoa đang nở rộ bên ngoài. Sau khi ăn cơm tối xong, gần 8 giờ, mẹ Tô bồi con gái trở về phòng. Dù biết rằng trong sơn trang rất an toàn, nhưng mà bà vẫn muốn đảm bảo. Mẹ, mẹ về nghỉ ngơi đi, tụi con ở lại là được rồi. Tô Từ nói với mẹ Tô. Được chứ, mẹ và cha con ở ngay sát vách, có chuyện gì nhớ tới gõ cửa. Mẹ Tô căn dặn. Mẹ, có việc con gọi Lễ Tân, tìm nhân viên trong sơn trang. Mẹ và cha nghỉ ngơi cho tốt vào là được rồi, không cần lo lắng cho con. Nói xong, Tô Từ ngáp một cái. Cô coi như là nhìn ra rồi, mẹ lê ma lê mê, giống như là không muốn rời đi. Vì cái gì? Sẽ không phải là muốn trông cô đi. Mẹ Tô thấy con gái mệt mỏi rã rời, lúc này bà mới cười nói. Được được được, còn mệt mỏi thì cứ sớm nghỉ ngơi. Vâng, Tô Từ ngoan ngoãn trả lời. Thẳng tới khi mẹ Tô rời đi, cửa đóng lại, lúc này cô mới thở phào một cái. Tô Từ từ trong giương hành lý lấy ra một cái áo lót nhỏ, còn có một cái quần jean siêu ngắn. Không cách nào rồi, cô không mang theo áo tắm, không thể làm gì khác hơn là mặc như vậy tắm suối nước nóng. Cầm quần áo qua, trước tiên Tô Từ tắm một cái mới thay áo lót nhỏ và quần đùi. Từ trong toilet đi ra, cô cầm điện thoại di động trên giường nhắn tin cho Lục Chiết. Tôi có việc qua tìm cậu, nhớ phải mở cửa. Phòng cha mẹ ngay sát vách, cô nào dám nhấn chuông cửa hoặc là gõ cửa Lục Chiết. Nhưng mà một giây sau, thiếu niên chỉ trả về bốn chữ: nghỉ ngơi sớm. Tô Từ đã quen rồi, làm sao nghe hắn chứ. Cô lại phát một tin nhắn qua: tôi sẽ gõ cửa. Nhắn tin xong, Tô Từ cười, mở cửa phòng ra. Quả nhiên cô thấy cửa phòng trách đối diện đã mở ra, thiếu niên thẳng tắp đứng sau cửa. Tô Từ cười, cong đôi mắt. Cô nhìn một chút trong hành lang, không có người khác, rất nhanh lẻn qua bên kia Lục Chiết, đẩy hắn cùng nhau đi vào. Tôi biết cậu sẽ mở cửa. Đôi mắt Tô Từ cong lên, cười tới đắc ý. Lục Chiết nhìn thiếu nữ trang phục một Lục Chiết nhìn một thân trang phục của thiếu nữ. Cô mặc áo lót hở rốn, đường cong hoàn mỹ, thân dưới mặc quần đùi. Một đôi chân dài tinh tế, thẳng tắp, trắng trắng lắc lư trêu ánh mắt người. Ánh mắt hắn chìm xuống. Tìm tôi có chuyện gì? Tôi tới tắm suối nước nóng nha. Bên trong phòng cô cũng có suối nước nóng, nhưng một người tắm thì có ý nghĩa gì? Tô Từ kéo tay Lục Chiết. Chúng ta cùng nhau tắm. Cô cố ý tiến sát vào người Lục Chiết. Cậu không muốn sao? Cùng nhau tắm suối nước nóng, suy nghĩ xem, cùng kích thích. Lục Chiết giữ người thiếu nữ lại, lùi ra sau. Không muốn. Trong có mắt đen nhánh quán nhìn cô. Cô trở về phòng mình, tự ngâm đi. Tô Từ bị giữ chặt. Trên chân cô, giẫm dép lê đi một lần duy nhất. Cô khó chịu, dùng mũi chân đá Lục Triết. Tôi ở ngay chỗ này ngâm mình, hơn nữa, muốn cùng cậu ngâm mình. Tô Từ tốn tâm tư, ăn mặc như vậy mà. Cô thay đổi y phục, đã soi qua gương. Vóc người cô đẹp, coi như mặc áo lót nhỏ, cùng quần đùi đơn giản, cũng cực kỳ khêu gợi. Chính là cô nhìn mình, cũng nhìn không được mà phải dò xét vài lần. Lục Triết làm sao, lại không chút phản ứng nào. Nhanh đi. Tô từ ống ánh đôi mắt nhìn hắn. Lục Triết mấp máy khóe môi dưới. Trong đêm, thời tiết rất tốt, ánh trăng cũng mê người. Tô từ cảm giác, mặt trăng trong núi đặc biệt sáng. Cô cố ý dội nước, lên Lục Triết đối diện một phen. Cô không thú vị bĩu môi. Nào có ai giống cậu chứ, mặc quần áo như vậy tắm suối nước nóng. Thiếu niên quần áo cũng không cởi, trực tiếp ngâm mình vào trong nước. Mặt mày lạnh cứng của Lục Triết bị nước làm cho ướt nhẹp, nhu hòa đi vài phần, mặt mày càng thêm tuấn tú. Hắn không nhìn thiếu nữ, trong mắt thiếu nữ ẩn giấu ý xấu. Như vậy được rồi. Vì cái gì cậu cách tôi xa như vậy chứ? Ánh mắt Tô Từ tràn đầy u oán, cô hỏi hắn. Cậu qua đây, hay là tôi đi qua? Hồ suối nước nóng này dài 2 mét, rộng 1 mét. Lúc này, cô và Lục Triết một đầu, một đuôi. Lục Triết lúc này mới sâu kín nhìn thiếu nữ. Dưới ánh trăng, cô giống như yêu tinh, nghĩ trăm phương ngàn kế trêu đùa hắn. Cô lúc nào cũng vậy, vết sẹo quên đau, lại bắt đầu nghịch ngợm. Lục Triết tựa vào thành ao, hai tay mở rộng ra. Hắn cong môi, cười khẽ một tiếng. Tới đây. Lúc này, Tô Từ mới vui vẻ. Cô giống như là một con cá nhỏ, rào hoa trong nước. Chạy vào trong lồng ngực thiếu niên, mềm mại, dựa vào hắn. Cơ thể trong nước áp sát vào nhau, nhiều hơn vài phần cảm giác ẩm ướt. Tô Từ có chút đắc ý mà nhìn Lục Triết. Cô thích nhìn hắn, từng bước một vì cô mà lùi lại. Lục Triết đối diện với con mắt của thiếu nữ. Hắn không cúi đầu, nhìn đường cong xinh đẹp trong nước của cô. Hắn sờ lên tóc dài bị ướt nhẹp, đột nhiên hỏi cô. Có thể duy trì hình người bao lâu thời gian nữa? Tô Từ đếm. Hẳn là tới giữa chiều ngày mai. Lục Triết gật đầu. Đột nhiên hắn cúi đầu, tay to ôm gái cô, từng chút ép người về phía mình. Môi mỏng mang theo giọt nước lạnh buốt. Tô Từ trợn tròn mắt, cả kinh. Làn môi cô bị Lục Triết cắn một cái, sau đó bị Lục Triết đè ép. Hai người cùng nhau rơi vào trong nước. Cô vô ý thức ôm chặt hắn. Tô Từ không nín thở. Cô đẩy Lục Triết, thiếu niên lại không hề xê dịch. Đầu óc Tô Từ choáng váng, chỉ có thể mặc cho thiếu niên truyền khí cho cô. Một hồi lâu mới từ trong nước đi ra. Lục Triết nhìn thiếu nữ vô lực dựa vào trên người hắn, quần mặt nhỏ đỏ bừng lên, ánh mắt so với nước còn ướt át hơn. Hắn khe hôn trán cô một cái. Còn loạn nữa hay không? Tô Từ ngoan ngoãn lắc đầu, dường như là kích thích quá, còn chưa lấy lại tinh thần. Lục Triết ôm thiếu nữ rời khỏi ao, hắn cầm khăn tắm một bên vây quanh người. Tôi đưa cô về phòng. Tô Từ nằm sấp trong ngực hắn. Đêm nay tôi ngủ ở chỗ này. Cô không có lực sai hắn. Cậu tới phòng tôi, đem y phục của tôi lấy tới. Nhớ kỹ, phải mang các quần lót. Nếu không một lần nữa. Lục Triết bất đắc ý, bất đắc dĩ, hắn có ý đồ đe dọa cô. Tô Từ lấy lại tinh thần, có mắt ẩm ướt, thủy linh trong suốt. Cô chọc ngực hắn, cười tới cong đôi mắt. Ngày mai, chúng ta từ lại. Lần thứ nhất cô phát hiện hôn trong nước vẫn rất thú vị. Trong dương hành lý, Lục Triết tìm được quần áo của thiếu nữ. Hắn không nhìn nhiều mà túm lại một đống cùng nhau lấy đi. Vừa vặn đóng cửa phòng của thiếu nữ lại, cửa phòng bên cạnh mở ra. Lục Triết cả kinh, tay nắm chuôi cửa siết chặt lại. Con trai đang làm gì vậy? Đi ra chính là Lục Trầm. Nhìn thấy con trai đứng trước cửa phòng Tô Từ, Lục Trầm nhướng mày, cố ý trêu chọc. Muộn như vậy rồi, Con chuẩn bị tìm Tô Từ làm cái gì? Sao không phải là ra ngoài ngắm trăng chứ? Tay phải cầm đồ của Lục Chiết giấu giếm. Không phải. Lục Trầm biết đứa con trai này tính cách không giống ông, cực kỳ tẻ nhạt. Ông cười nói, con cẩn thận một chút, nếu như để Tô Thịnh Quốc phát hiện. Ông ý vị thâm trường nhìn con trai liền trở về phòng, đóng cửa lại. Lục Trầm lập tức tranh công với vợ, Nhã Nhã, anh thấy con trai đi tìm Tô Từ. Lục Chết thở dài, hắn tranh thủ thời gian trở về phòng. Tô Từ đã sớm cởi bỏ quần áo ướt trên người, cô dùng khăn tắm chui vào trong chăn. Lục Chết đi vào thấy quần áo ướt trên mảnh đất bị ném tùy ý, ánh mắt thâm sâu. Hắn cầm quần áo đưa cho Tô Từ. Quần áo lấy rồi, cô mặc vào đi. Tô Từ ngồi dậy, cô tiếp nhận quần áo Lục Chết đưa tới, sau đó ở trong chăn, ngay trước mặt Lục Chết, đem khăn tắm vứt ra. Đoàn Đoàn. Lục Chết trầm thấp kêu tên cô. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Từ đã khôi phục tinh lực. Chớp mắt với Lục Chết vài cái, rất chính trực nói với Lục Chết, tôi đang thay quần áo, cậu đừng có mà nhìn lén. Lục Chết không được tự nhiên, ho một cái, đi vào trong toilet. Lúc hắn đi ra, thiếu nữ đã thay xong y phục, an tĩnh ngồi trên giường, chờ hắn. Tóc đen như mực, ẩm ướt của thiếu nữ, rú xuống phía sau lưng. Ánh mắt ẩm ướt, lại càng thêm dáng người. Lúc này Tô Từ giống như là một tiểu tiên nữ ngoan ngoãn. Lục Chết đem máy sấy đã cắm điện tới. Tới đây, tóc khô mới ngủ được. Tô Từ giống như con ốc sên, chậm chậm xê dịch về phía hắn. Cô tự giác trực tiếp nằm lên đùi Lục Chiết. Xây đi. Lục Chiết nhắm mắt lại. Hắn đem mặt thiếu nữ chuyển qua một hướng khác, chứ không phải là hướng vào phía trong đùi hắn. Lúc này mới bắt đầu thổi khô tóc cho thiếu nữ. Từ dưới nhìn lên, Tô Từ có thể thấy góc cạnh rõ ràng của Lục Chiết. Lục Chiết, cậu làm sao lại cẩn thận như vậy chứ? Thiếu niên cười cười. Cậu cẩn thận giống như cha vậy. Không phải là cậu coi tôi làm con gái mà chiếu cố chứ? Lời nói của thiếu nữ thành công khiến nụ cười trên môi thiếu niên đọng lại. Hắn nhìn cô thật sâu một cái, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ của cô. Cô nói xem. Tô Từ nhẹ nhàng cười ra tiếng. Sáng mai chúng ta phải lên núi. Ừ. Hắn nhớ kỹ, cô muốn xem mặt trời mọc. Khoảng 5 giờ phải lên đỉnh núi. Vậy chúng ta có phải là nên xuất phát từ 3-4 giờ hay không? Tô Từ nghĩ tới bản thân mình phải rạng sáng rời giường, cô chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu. Đối với một thiếu nữ thích trưng diện xinh đẹp như cô mà nói, không đi ngủ chính là bỏ mặc mình biến dạng, đó là một chuyện tình rất tội ác. Cô tỉnh được không? Lục Chiết biết Tô Từ rất thích nằm lì. Lần sau có thể nhìn cũng được. Không được, chỉ có lần này. Tô Từ trừng mắt nhìn, trông mong nhìn lên Lục Chiết. Cậu nhớ kỹ, phải đánh thức tôi. Nếu như tôi không tỉnh được, cậu cũng nhất định phải gọi tôi dậy. Chúng ta nhất định phải lên núi. Ừ. Rạng sáng, bóng đêm rất là nồng đậm. Xung quanh yên tĩnh, trong viện ngẫu nhiên, truyền tới tiếng côn trùng kêu vang. Bốn phía có vẻ càng thêm u tĩnh. Lúc Lục Chết tỉnh lại, ngoài viện vẫn là một màu đen kịt. Hắn nhíu mày, trong mắt, thần sắc thanh tỉnh hơn vài phần. Hắn đẩy thiếu nữ trong ngực. Đoàn Đoàn rời giường. Tô Từ không hề có động tĩnh gì. Lục Chết đẩy cô lần nữa, mà thiếu nữ cọ cọ đầu vào trong ngực hắn, không có chút dấu hiệu nào muốn mở mắt. Lục Chết cúi đầu ở bên tai cô thấp giọng nói, nếu còn không rời giường sẽ không nhìn được mặt trời mọc. Tô Từ giống như con trùng giật giật. Trong mắt Lục Chết ẩn giấu ý cười, hắn trực tiếp kéo người ra khỏi trong chăn, ôm vào trong toilet. Trong núi rạng sáng, nhiệt độ thấp, Tô Từ mặc áo ngắn trên người, quần dài, bên ngoài mặc áo sơ mi trắng của Lục Chiết. Buồn ngủ, mông lung, tùy ý để Lục Chiết kéo cô lên núi. Mệt không? Lục Chiết dừng lại, thấy con mắt thiếu nữ, rất nhanh muốn nhắm lại. Nếu không, không xem mặt trời mọc nữa. Tô Từ vô ý thức lắc đầu. Muốn xem. Cô không có lực dựa vào trên người Lục Chiết, tội nghiệp mà nhìn hắn. Tôi cũng là vì cậu. Bình thường cậu phải đối tốt với tôi một chút, Lúc tôi muốn hôn, phải hôn tôi nhiều hơn. Lục Chiết giờ khóc giờ cười với bộ dáng ngụy biện của thiếu nữ. Không phải là cậu muốn xem mặt trời mọc sao? Tô Từ rất lo lắng, cô mới không muốn xem mặt trời mọc. Đường lên núi đâu chỉ có một, là do nhân công tạo ra, phủ lên từng tầng thêm đá. Bên cạnh cũng có tay vịn, hiển nhiên là hao tốn không ít tài lực nhân lực. Nhưng rạng sáng, một mảnh đen kịt, hoàn toàn còn chưa sáng lên. Chỉ có thể dựa vào đèn pin đục chết mở ra, từng bước một leo lên. Biết phải leo núi, Tô Từ cối đi giày thể thao, dễ chịu một chút. Nhưng mà đi được một nửa đường, vẫn là không bù được thể trạng yếu ớt của cô. Hai chân cô như nhũn ra, đi không được nữa. Lục Chiết vặn nước khoáng ra, để cho tiêu nữ uống hai ngụm. Về sau, hắn uống nơi cô vừa chạm qua, rót một miệng lớn. Cô cầm di động chiếu đường, tôi cõng cô. Lục Chiết nhét di động vào trong tay Tô Từ, cúi xuống hướng về phía cô. Lúc này Tô Từ rất hiểu chuyện. Cậu hôn tôi liền có sức lực tự mình đi. Lục Chiết kiên trì. Leo lên. Tô Từ chuyển người, cô leo lên lưng Lục Chiết. Là cậu muốn cõng tôi, không được chê tôi nặng. Ừ. Lục Chiết đi không nhanh, mà từng bước một rất ổn. Càng lên cao, đường càng gập ghềnh. Cũng không biết qua bao lâu, lưng Tô Từ trên lưng Lục Chiết rốt cuộc đi tới đỉnh núi. Buổi sáng gió thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo, chân trời bắt đầu lặng lẽ sáng lên. Tô Từ nhìn xung quanh một chút, cô chỉ vào một tảng đá. Chúng ta giấu mình bên kia đi. Không phải là cô nói muốn xem mặt trời mọc? Lục Chiết hỏi cô. Chúng ta trốn ở tảng đá bên kia mà nhìn cũng được. Tô Từ nhảy xuống từ trên lưng hắn. Vừa rồi cô không nghe được phía sau có động tĩnh gì, cũng không biết Lý Trầm Ngư có tới hay không. Đường qua núi chỉ có con đường này, cô và Lục Chiết ở chỗ này chờ là được rồi. Tô Từ kéo Lục Chiết đi ra sau tảng đá lớn. Lục Chiết nhìn thiếu nữ lén lút bên cạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy cô không phải là tới xem mặt trời mọc. Cũng đúng, cô ghét sáng sớm như vậy, làm sao lại thích xem mặt trời mọc được chứ? Lục Chiết cũng không vội mà hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Hắn bồi cô an tĩnh ngồi phía sau tảng đá, trong mắt tất cả đều là thần sắc dung túng. Tô Từ nhìn đồng hồ, hiện tại đã sắp 5 giờ, Lý Trầm Ngư còn chưa tới sao? Đường chân trời so với vừa rồi còn sáng hơn một chút, sau tầng mây lộ ra một chút ánh sáng màu vàng. Tô Từ chờ tới nhàm chán. Đã hơn 5 giờ, Lý Trầm Ngư có tới hay không? Cô ta hẳn là 6 giờ rớt xuống núi. Đột nhiên, Tô Từ nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Phú Quý chỉ nói Lý Trầm Ngư từ chân núi, Lý Trầm Ngư ngã xuống chân núi mà chết. Cô vô ý thức cho rằng là đỉnh núi. Nếu như Lý Trầm Ngư leo được nửa đường, thể lực chống đỡ không nổi lăn xuống thì sao? Cái kia cũng coi như là ngã từ trên núi xuống mà chết. Cô phát mộng, có phải là cô toi công rồi hay không? Ngay lúc Tô Từ xoắn xuýt thì truyền tới giọng nói của một thiếu nữ đang phàn nàn. Thần sắc Tô Từ chấn động, lập tức lên tinh thần. Lý Trầm Ngư tới rồi sao? Bên cạnh, Lục Chết nhìn thần sắc Tô Từ, hắn xác định cô lên đỉnh núi không phải là vì để ngắm mặt trời mọc, ngược lại giống như là đang chờ người. Mà bây giờ người cô muốn chờ đã tới. Đầu kia, Lý Trầm Ngư mệt mỏi, toàn thân vô lực, cô ta miệng lớn thở phì phò. Tôi là choáng váng mới nghe lời cậu, chuốc lấy khổ. Thiếu nữ bên cạnh Lý Trầm Ngư, tốc độ hô hấp cũng nhanh, nhưng mà hiển nhiên là tốt hơn so với Lý Trầm Ngư nhiều. Cô ta an ủi Lý Trầm Ngư. Tiểu Ngư, cậu vất vả là đáng giá. Lý Trầm Ngư nghĩ tới, tâm lý của người kia, sắc mặt cô lúc này mới đẹp mắt hơn một chút. Chúng ta tới kia xem đi, mặt trời sắp ra rồi. Thiếu nữ cười nói với Lý Trầm Ngư. Lý Trầm Ngư nhìn theo cô ta chỉ, vị trí nơi đó xác thực rất đẹp. Cô đi qua. Sau tảng đá lớn, Tô Từ lặng lẽ nhô cái đầu nhỏ ra. Cô đưa di động mở ra, điều chỉnh video, ghi lại. Cô nhấn bắt đầu, sau đó đưa di động nhét vào trong tay Lục Chiết để hắn phụ trách quay Lý Trầm Ngư. Mặc dù biết Lý Trầm Ngư lát nữa sẽ chết, nhưng cô mới sẽ không ngốc như vậy lao ra ngăn cản đối phương. Trước không nói, đối phương không thích cô, hơn nữa, không có chuyện gì xảy ra, ai sẽ tin tưởng, nói không chừng đối phương coi rằng cô bị bệnh tâm thần. Không biết có thể cứu được đối phương hay không, tối thiểu chụp được hình ảnh cô ta xảy ra, tối thiểu quay được quá trình cô ta xảy ra bất trắc để chứng minh cô và Lục Chiết là trong sạch. Hiện tại cô chỉ cần lặng lẽ chờ. Tô Từ hỏi Phú Quý, khoảng cách tới khi Lý Trầm Ngư lan xuống núi còn 2 phút đồng hồ phải không? Đúng vậy chủ nhân. Tô Từ có chút khẩn trương, cô nhìn Lý Trầm Ngư đi tới ranh giới kia, mà thiếu nữ bên cạnh cũng đi tới. Thiếu nữ đứng phía sau Lý Trầm Ngư, đột nhiên cô ta đưa tay về phía Lý Trầm Ngư. Nội tâm Tô Từ bỗng nhiên nhảy lên một cái, Lý Trầm Ngư sẽ không phải là bị cô ta đẩy xuống chứ? Còn 1 phút đồng hồ. Mà lúc này Lý Trầm Ngư đột nhiên xoay đầu, không kiên nhẫn nói, mặt trời làm sao còn chưa có đi ra? Vấn đề khó dễ như vậy ai có thể trả lời? Nhưng tính tình thiếu nữ kia rất tốt, cô ta rất tự nhiên thu tay về. Chờ lát nữa là được rồi, chờ lát nữa mặt trời mọc cậu nhớ ký phải cầu nguyện. Lý Trầm Ngư không nhìn cô ta nữa. Cái này cần cậu phải nói sao? Sau lưng thiếu nữ cười càng lớn hơn, cô ta lần nữa vươn tay, cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền tới. Tô Từ trực tiếp đứng lên phía sau tảng đá, giọng nói lạnh lùng, cô đang làm cái gì? Lý Trầm Ngư cùng thiếu nữ kia căn bản không nghĩ tới trên đỉnh núi đột nhiên nhảy ra một người, các cô khiếp sợ nhìn về phía Tô Từ, dọa tới thất kinh hồn sắc, nhất là thiếu nữ dọa tới tay vô ý thức thu lại. Tô Từ, sao cô ở chỗ này? Lý Trầm Ngư bị dọa tới giọng nói đều trở nên bén nhọn hơn. Tô Từ chính trực nói, toàn bộ sơn trang này là của nhà tôi, vì cái gì tôi không thể ở đây? Ánh mắt cô lạnh lùng xét qua người thiếu nữ kia, cuối cùng rơi trên cổ tay Lý Trầm Ngư. Cổ thắt bê cô ta biến thành 7 ngăn chứa màu vàng. Lý Trầm Ngư nghẹn rồi, không thể nào phản bác. Ngược lại là cô, cô lên đây này làm cái gì? Tô Từ hỏi Lý Trầm Ngư. Lý Trầm Ngư bị dọa, nhưng mà không dám đối với Tô Từ như thế nào. Cô tức giận nói, tôi tới xem mặt trời mọc. À, là vì xem mặt trời mọc sao? Cô thiếu chút nữa đánh đổi mạng sống rồi. Đuôi mắt Tô Từ cong lên, con thực khiến người ta bội phục. Cái gì mà đánh đổi mạng sống? Lý Trầm Ngư hoàn toàn nghe không hiểu lời Tô Từ nói. Tô Từ nhắc nhở cô ta, cô có thể hỏi một chút vị bạn bè bên cạnh cô kia. Cậu nghe hiểu lời cô ta sao? Lý Trầm Ngư hỏi Lý Hiểu Lị. Lý Hiểu Lị không hiểu sao thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện, đã nhìn được cái gì, nhìn thấy được bao nhiêu. Nhưng mà ý tứ trong lời đối phương nói chính là biết được ý đồ của cô. Lý Hiểu Lị ổn định tâm thần, cô lắc đầu với Lý Trầm Ngư, tôi cũng nghe không hiểu. Màu vàng nơi đường chân trời ngày càng nhiều, mặt trời sắp ra. Lý Trầm Ngư không dám trêu chọc Tô Từ. Hiện tại cô còn chuyện quan trọng, càng không muốn để ý tới Tô Từ. Tô Từ, cô có việc gì cứ nói thẳng ra, tôi còn phải xem mặt trời mọc. Tô Từ cũng không quanh co lòng vòng. Mặt trời mọc, nếu không phải có tôi, cô đã nằm ở chân núi ngõm cụ tỏi rồi, còn muốn xem mặt trời mọc sao? Người bạn bên cạnh cô đây, vừa rồi cô ta đưa tay muốn đẩy cô xuống núi. Cô đừng nói lung tung. Lý Hiểu Lị tranh thủ thời gian giải thích, vừa rồi trời tối như vậy, cô làm sao thấy được tôi đưa tay đẩy cô ấy? Lý Trầm Ngư chấn kinh, cô cả kinh nhanh chóng rời khỏi bên bờ nguy hiểm. Cậu muốn đẩy tôi? Lý Hiểu Lị sắp khóc. Tiểu Ngư, tôi làm sao có thể đẩy cậu được chứ? Cậu không nên nghe người này nói lời lung tung. Tôi không phải nói lời lung tung, vừa rồi là tôi thấy cậu đưa tay phải ra. Tô Từ nhẹ nhàng nói. Lý Hiểu Lị chất vấn Tô Từ, tôi không biết cậu, vì sao cậu phải hãm hại tôi? Trong mắt Lý Trầm Ngư đều là mê mang, cô không biết phải tin tưởng ai. Cô 2 lần đều đưa tay phải ra. Tô Từ không nhanh không chậm nói, tất cả tôi đều nhìn thấy. Lý Hiểu Lệ sững sờ, mắt đỏ lắc đầu, cái này không thể nói đùa được đâu, xin cậu đừng túy vu oan người, tội giết người tôi gánh vác không nổi đâu. Lý Trầm Ngư nhìn bộ dạng ủy khuất của Lý Hiểu Lị, cô ta cắn môi hỏi Tô Từ, cô thực sự nhìn thấy người này muốn đưa tay đẩy tôi sao? Cô cho rằng thời gian của tôi rất nhiều, nhàm chán đùa cợt các người. Tô Từ nhìn thiếu nữ Lý Hiểu Lị kia ủy khuất dụi mắt, cô giật khóe môi. Ở trước mặt cô giả khóc sao? Tô Từ thành tâm đề nghị. Cô dần xúc dụi mắt cũng sẽ không khiến nước mắt gạt ra ngoài đâu. Tôi đề nghị cô véo bắp đùi một chút, véo tay cũng được, chỗ nào mẫn cảm véo chỗ đó. Lúc trước cô diễn khóc không được chính là dùng sức véo bắp đùi mình để cho mình có thể đau mà khóc. Còn với cái gì mà không dùng thuốc nhỏ mắt sao? Là vì để cảm thấy. Cô chuyên nghiệp nha. Động tác của Lý Hiểu Lị dừng lại. Cô ta đè xuống tức giận trong lòng. Làm sao lại có người đáng ghét như vậy chứ? Tô Từ cảm giác mình đã chơi đủ rồi. Mắt thấy bản thân mình khiến người ta sắp sụp đổ. Cô nở nụ cười. Được rồi, không đùa các người nữa. Lý Hiểu Lị hoàn toàn bị đối phương làm cho phát mộng. Cho nên vừa rồi là cô ta đang nói đùa. Cô ta căn bản là không thích cái gì. Lý Trầm Ngư cũng sửng sốt một chút. Ở trước mặt Tô Từ, cô luôn cảm giác mình không chỉ khí thế thấp hơn mà còn trí thông minh không đủ. Cái này cũng là nguyên nhân mà cô không thích Tô Từ. Tô Từ quay người chậm rãi đi tới phía sau tảng đá lớn. Cô cúi đầu hôn lên môi lạnh buốt của thiếu nữ, kéo hắn lên. Lý Trầm Ngư và Lý Hiểu Lị thấy trên đỉnh núi còn có người khác, các cô giật mình. Nơi này đến cùng còn có ai nữa? Hắn là ai? Lý Trầm Ngư cảm giác nội tâm thực mệt mỏi. Cô vất vả leo lên núi ngắm mặt trời mọc, không nghĩ tới gặp được Tô Từ. Tô Từ còn nói Lý Hiểu Lị muốn đẩy cô xuống núi. Cô hoàn toàn phát mộng. Cô không cần để ý tới hắn là ai. Tô Từ cầm di động trong tay lục chiếc. Cô lung lay về phía Lý Hiểu Lị. Chứng cứ nằm trong này nha. Sau đó Tô Từ nhấn mở video lục chiếc quay phát ra cho Lý Trầm Ngư nhìn. Một bên, sắc mặt Lý Hiểu Lị trắng bệch. Lý Trầm Ngư thấy Lý Hiểu Lị lần thứ nhất vươn tay với cô, trái tim cô bắt đầu đập loạn. May mắn khi đó cô quay đầu. Lý Hiểu Lị lần thứ hai vươn tay, vừa vặn Tô Từ đi xa. Nếu như Tô Từ không đi ra cũng mang ý nghĩa cô thực sự sẽ bị Lý Hiểu Lị đẩy xuống núi. Nghĩ tới mình từ nơi này lăn xuống, Lý Trầm Ngư chỉ cảm thấy khí lạnh từ trong lòng bàn chân túa ra khắp nơi. Vì sao cậu phải giết tôi? Lý Trầm Ngư trực tiếp vùng bàn tay về phía Lý Hiểu Lị, trong tay còn run rẩy. Tôi không có. Lý Hiểu Lị vẫn phủ nhận. Cậu là ý đồ hại tôi. Tôi muốn báo cảnh sát. Lý Trầm Ngư nghĩ tới bản thân mình vừa rồi thiếu chút nữa mà chết. Cô vừa sợ lại tức, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hiểu Lị, hận không thể nào cắn chết đối phương. Lý Hiểu Lị kéo tay Lý Trầm Ngư. Không được báo cảnh sát, tôi không hề muốn giết cậu. Tô Từ nhẹ nhàng bổ một đao. Tôi có thể đem video này làm chứng cho cô. Lý Hiểu Lị hung ác chừng Tô Từ một cái, cô thiếu chút nữa đã thành công. Đừng có chừng tôi rất sợ nha. Tô Từ trực tiếp dựa vào trên người Lục Chiết, mềm giọng nói. Lục Chiết, cô ta dọa tôi. Động tác Lục Chiết tự nhiên ôm lấy thiếu nữ. Đầu ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt cô. Chỉ có cô dọa người. Những người khác làm sao có thể hù dọa cô? Tiểu phôi đản. Hô hấp Lý Hiểu Lị cứng lại. Trên thế giới này làm sao lại có loại người vô liêm sỉ như vậy?